Hồi ứng lý chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 6 trong câu chuyện phản gián Báo Đen. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, sau nhiều ngày theo dõi, nắm vững mọi hoạt động của Tên Dần, cơ quan an ninh của ta đã tiến hành việc vây bắt Tên Dần và thu giữ đài điện đài của chúng, đồng thời tìm cách cảm hóa giáo dục Tên Dần để hắn làm việc cho ta. Công việc tiếp theo là bóc gỡ đường dây gián điệp do bọn chúng đã cài cắm lại từ những năm 1954 và truy bắt tên mang biệt danh Báo Đen. Đã nửa tháng nay, Dần yếu mệt nên được xí nghiệp cho nghỉ. Dần ở nhà suốt ngày, ít đi lại, thỉnh thoảng mới thấy có một vài công nhân của xí nghiệp đến chơi thăm hỏi. Chiều ngày 15, Dần khóa cửa kỹ lưỡng, xách chiếc túi du lịch sang nhà ông bảo vệ nhờ trông nom giúp nhà để về nơi vợ sơ tán nghỉ ít hôm. Nhưng khi ra khỏi ngõ được vài phố thì Dần lại đi ra bến xe, xếp hàng chờ mua vé đi Vinh. Trong khi chờ đợi mua vé, Dần quan sát những người cùng xếp hàng, xem có người nào đi ủng, bỏ áo ngoài quần không. Bến xe tuy gọi là đã sơ tán nhưng hãy còn tấp nập người qua lại. Trời chập choạng tối, xe mới nổ máy, Dần vẫn không thấy ai là người mình cần gặp. Xe chạy ra khỏi thành phố được một lúc lâu thì trời tối hẳn. Trong xe chỉ còn những hình người mờ mờ, lắc lư theo nhịp sóc. Đằng sau chiếc xe khách là một đoàn xe vận tải, xa hơn một chút là một chiếc xe con có thiếu tá Minh và mấy đồng chí công an. Xe qua khỏi thị xã Phủ Lý được chừng vài cây số thì có báo động, cả đoàn xe dừng lại cách nhau và tắt hết đèn gầm. Hành khách và lái xe đều xuống, phân tán sai con đường và ẩn tránh vào những bờ ruộng, gò, đống và cả những hố cá nhân do đồng bào địa phương đã đào sẵn. Dần vẫn đang ôm khư khư chiếc túi du lịch trong tay, ngồi nép vào bờ một thửa ruộng cao, chú ý quan sát những người xung quanh qua bóng dáng mờ mờ của họ in trên nền trời đầy sao. Gió lạnh thổi vi vút làm Dần thấy lạnh buốt hai tai. Chợt có tiếng máy bay phản lực vút qua như tiếng xé vải. Một chiếc rù pháo sáng bung ra cháy lơ lửng trên nền trời đen sẫm. Ai nấy nằm ép mình xuống mặt đất như sợ chính cái ánh sáng xanh dờn ma quái ấy có thể soi rõ mình để bọn máy bay địch phóng tên lửa xuống. Chiếc pháo sáng lụi dần rồi tắt hẳn. Bầu trời trở nên đen kịt vì ai nấy đều lóa mắt. Dần còn chưa kịp nhìn rõ trở lại như trước, bỗng thấy có một người từ bờ ruộng thấp chồm lên chạy lại chỗ anh. Nghe tiếng giày cót két vì đế cao su miết trên cỏ ướt, Dần cảm thấy đúng là người mình cần gặp. Tôi ở B đến, anh có đi D không? Thấy Dần trả lời đúng ám hiểu, bóng người đó vội vàng cầm như rằng lấy chiếc túi du lịch ở tay Dần rồi bảo, hãy nằm yên, không được lên đường vội, hàng có đủ không? Đủ. Dần vừa kịp trả lời thì bóng người đó đã biến mất. Hắn gần như hòa tan ngay vào trong đêm tối. Sự việc diễn ra rất nhanh và đột ngột, chứng tỏ người đến nhận hàng của Dần đã theo sát anh ta từ lâu. Một lát sau, hết báo động. Từ các cánh ruộng, mọi người gọi nhau ý ới tìm đến xe mình để tiếp tục cuộc hành trình. Ai nấy đều biết là càng đi vào phía trong thì sự nguy hiểm càng tăng lên nhiều vì máy bay địch đánh phá gần như suốt ngày đêm trên tuyến đường trục này. Đồng chí trinh sát đóng vai Dần cũng vội bước nhanh, nhưng không lên chiếc xe khách đi Vinh mà ngược trở lại tìm đến chiếc xe con gặp thiếu tá Minh báo cáo tình hình vừa xảy ra. Lúc này mặt đường âm mỹ vì tiếng máy nổ của tất cả các loại xe. Xe của Minh đi sang bên vệ đường chạy chậm lại, nhường chỗ cho các xe khác vượt lên. Minh còn chờ đợi. Một lúc sau có một người chạy đến nói nhỏ vào tai anh. Nó đi xe mô tô Java đỏ và đã phóng lên trước rồi. Trong đêm tối, việc theo dõi nó rất khó. Đồng chí cứ trở về xe của mình và cứ đi thong thả sau cùng nhé. Rồi Minh quay lại bảo chiến sĩ trinh sát đóng vai Dần. Đồng chí lên xe thay đổi hóa trang và cùng đi với tôi. Cửa xe vừa đóng, đồng chí lái xe có đeo kính hồng ngoại, tăng tốc độ vượt dần các xe khác. Chiếc đồng hồ chỉ cây số giờ đã lên tới con số 60 rồi, 70. Xe Minh đã bỏ xa đoàn xe vận tải và xe khách. Mình vẫn chưa nhìn thấy chiếc xe mô tô màu đỏ. Anh thầm nghĩ, lái xe của mình có đeo cả kính hồng ngoại mới cho xe chạy nhanh được như thế, còn tên gián điệp đi mô tô không thể chạy nhanh hơn. Mình mở máy bộ đàm báo cáo với đồng chí thượng tá cục trưởng và xin theo kế hoạch của phương án 2. Trong ống nghe vẳng tiếng nói của cục trưởng. Sự việc diễn ra đúng với tình huống dự kiến, đồng chí cứ cho xe đến đích trước, dọc đường đã có lực lượng hỗ trợ. Mình thay đổi tần số và gọi đến một lực lượng vô hình đã bố trí sẵn trên dọc đường. Phượng Hoàng đâu? Phượng Hoàng đâu? Chú ý, bọ hung màu đỏ bám sát. Khi đã nghe rõ tiếng trả lời trong máy, mình mỉm cười yên tâm, bảo với đồng chí lái xe chạy chậm lại và bỏ kính hồng ngoại cho đỡ mỏi mắt. Đến N thì họ rẽ vào trụ sở công an địa phương đổi xe khác. Trong lúc ấy, ở cách đoàn xe chừng 3 km, có một người đang gò lưng đẩy chiếc mô tô Java đỏ từ một con đường đất nhỏ ra đường cái lớn. Hắn nhìn lại phía sau, không thấy có một chiếc mô tô hay ô tô nào đuổi theo. Yên chí rồi, cứ ung dung mà chạy, bọn chúng đã bị bỏ rơi và lạc hướng. Hắn buộc chặt lại chiếc túi du lịch phía sau xe, rồi mở máy giận ga cho xe lao đi. Hắn đã không để ý đến phía sau nữa. Khi chiếc xe mô tô của hắn vừa đến gần thị trấn N, thì ở một con đường nhánh có một luồng đèn pha lóe lên rồi lại tắt ngay. Một chiếc xe mô tô rẽ ngoặt ra đường lớn và cũng tăng tốc độ bám theo sát xe của hắn. Hết sức cảnh giác, hắn cho xe chạy chậm lại để chiếc mô tô kia chạy vượt lên trước. Đèn bật sáng, hắn à lên một tiếng khẽ vì chiếc mô tô ấy mang biển đỏ và người ngồi trên xe là một đồng chí bộ đội. Hắn cho xe vọt lên ngang hàng và vui vẻ bắt chuyện. Đồng chí đi về đâu đấy? Đi đường mà có bạn thì mới thật là yên tâm. Anh bộ đội khẽ liếc nhìn hắn. Tôi đi còn xa lắm. Có lẽ cùng đi vào phía trong chứ? Ông hỏi có việc gì đấy? Không, nếu được đi cùng đường thì cũng vui thôi. Lúc đầu, thấy thái độ dè dặt của anh bộ đội, hắn rất vui vì cho rằng có thể anh này sợ mất cảnh giác và hắn đã nảy ra ý định tìm cách bắt chuyện để moi tin tức. Mới vào chuyện, anh bộ đội rất ít nói, nhưng sau chặng đường xa, anh đã tỏ ra tự nhiên, thoải mái hơn. Những lúc nghỉ ở dọc đường hay hàng quán, hai người còn dành nhau trả tiền để thết bạn. Lúc đã tin nhau, anh bộ đội lại tỏ ra dễ dãi, nên những câu chuyện của anh nói đã có những lúc đi sâu về mặt quân sự mà anh rất hiểu biết. Trong khi ấy, thì tên gián điệp lại càng vui mừng vì trên dọc đường hắn đã làm được một công hai việc. Đường còn xa, hắn hy vọng sẽ moi được những tin tức quân sự quý giá từ anh bộ đội, sợ mất cảnh giác nhưng lại cả tin này. Ở N, thiếu tá Minh vào trụ sở công an trao đổi công tác và đề nghị thay xe để tiếp tục lên đường. Đồng chí phụ trách công an địa phương đã cho anh biết về việc theo dõi đối tượng trên đường đi. Nhận được tin của đồng chí, tôi đã báo cho trinh sát đi mô tô bám chặt lấy hắn rồi. Đồng chí ấy đóng vai bộ đội và trên dọc đường đã làm quen được với đối tượng. Đồng chí cho biết ám hiệu liên lạc để trên dọc đường đi, chúng tôi gặp đồng chí ấy sẽ phối hợp theo dõi. Trong câu chuyện bình thường trao đổi với nhau, đồng chí cứ nói đến hai chữ tự do và đồng chí đó sẽ trả lời có hai chữ độc lập. Xin rất cảm ơn đồng chí. Hai cán bộ công an từ biệt nhau sau lời chúc thắng lợi. Xe thiếu tá Minh đã có đồng chí lái khác thay thế đi suốt đêm. Khi trời đã sáng rõ, anh bảo đồng chí lái xe tìm nơi kín đáo để nghỉ ngơi và tránh máy bay. Vì từ đây trở vào, máy bay địch thường ném bom và bắn tên lửa xuống bất cứ vật gì di động ở trên đường. Con đường số 1 hầu như đã bị phá hoại hoàn toàn. Có nhiều quãng dài tới hàng cây số, chỉ còn là những đống đất, đá và những hố nước đầy bùn nhão. Cả ngày hôm ấy, mình không tài nào trợn mắt được, mặc dù đêm qua anh đã thức trắng đêm để quán triệt kế hoạch đối phó với địch, sao cho thật chắc tay và linh hoạt. Trong khi các đồng chí trinh sát và lái xe tìm chỗ nghỉ ngơi, thì mình ngồi ở gốc đa đầu làng, suy nghĩ đến kế hoạch bám sát đối tượng. Anh luôn nhìn đồng hồ, chờ trời tối để tiếp tục lên đường. Nhưng thời gian hình như đi chậm lại. Trong ngày, ở gần đó, có vài lần máy bay địch đánh phá, nhưng Minh chỉ nép mình dưới gốc cây, nhìn theo đường bay của chúng. Trời vừa chạng vạng tối, xe của Minh đã lên đường ngay. Sau hai lần bị máy bay của Mỹ bắn đuổi theo xe, đến hơn 8 giờ sáng ngày 17, xe của Minh đã tới huyện Ca thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Công an Hà Tĩnh và công an huyện Ca đã nhận được chỉ thị qua điện mật của bộ, nên khi thiếu tá Minh đến đã được đồng chí huyện trưởng công an niềm nở đón tiếp và sẵn sàng giúp mọi thứ cần thiết. Đồng chí còn trao đổi với Minh hiện tượng bất thường tại vùng đồi núi vốn rất yên tĩnh, trong đó có ngọn đồi 650 rất rậm rạp, từ trước tới nay không có mục tiêu quan trọng về quân sự và kinh tế. Nhưng một điều rất lạ là mấy hôm nay địch lại cho máy bay quần đảo bắn phá rất dữ dội. Vừa lúc ấy thì có một đồng chí bộ đội mang quân hàm thiếu úy đến gặp Minh đưa giấy giới thiệu. Minh xem xong vui mừng nói ngay, thì ra là đồng chí, cảm ơn đồng chí đã làm tròn nhiệm vụ. Thưa đồng chí, tôi đã đi cùng với nó đến tận đây và đã trao nhiệm vụ theo dõi nó cho một đồng chí trinh sát của huyện Hát. Nó có để lộ ý định gì với đồng chí không? Theo tôi phỏng đoán thì hình như tên này cũng đang định trốn vào trong đó, nên trong câu chuyện thỉnh thoảng nó lại nói mập mờ rằng sau này mong gặp lại tôi ở nơi xa. Vì tôi có nói là tôi sắp được điều đi B nên nó có ý muốn dụ tôi như vậy. Bây giờ đồng chí có thể trở về N báo cáo kết quả tốt đẹp này cho lãnh đạo biết. Mình tiếp tục thu nhập tình hình và khi đã nắm chắc hướng mục tiêu của tên đem hàng, anh đã quyết định sử dụng hai tiểu đội công an nhân dân vũ trang cùng với anh đến ngọn núi 650 để phục kích. Còn lực lượng dân quân, công an Hà Tĩnh và công an huyện Ca thì bố trí ở ven biển ở địa điểm X. Mình đã nhận định, kẻ địch cho người ra đón hàng không thể liều lĩnh theo đường biển đột nhập được vì chúng cũng rõ sự phòng thủ của ta ở ven biển khá mạnh. Nếu chúng liều lĩnh trèo xuồng đưa người vào nhận hàng chớp nhoáng rồi rút ra ngay cũng đã nguy hiểm lắm, huống chi người của báo đen lại xâm nhập khu vực phòng thủ quân sự sẽ càng dễ bị xét hỏi và bị lộ ngay từ đầu. Bởi vậy, bọn chúng chỉ còn cách dùng trực thăng trong đêm tối bất ngờ đổ quân bảo vệ và cho người đón hàng. Đồng thời ở các khu vực xung quanh, chúng sẽ cho ném bom bắn phá mãnh liệt nhằm cản trở việc tuần tra phục kích của ta. Hơn nữa, khi dùng kế hoạch này, tên giao hàng cũng sẽ dễ dàng lẩn tránh sự kiểm soát của dân quân khi hắn lén lút ẩn nấp ở trong rừng. Rất có thể, báo đen và bọn chỉ huy thống nhất quy định vùng X ở ven biển chỉ là để đánh lạc hướng vây bắt của ta mà thôi. Ăn cơm sáng xong, các lực lượng phục kích ở cả hai nơi đều xuất phát và đảm bảo giữ bí mật tuyệt đối khu vực bao vây. Mình trực tiếp chỉ huy khu vực đồi 650. Từng tổ ba người tập trung ở các nơi quy định, không khí chiến đấu sôi nổi. Ai cũng hạ quyết tâm bắt sống cho được tên cầm đầu và đồng bọn. Chờ gần đến chiều tối, Mình nhận được tin của trinh sát công an Hà Tĩnh là tên mang hàng đã bỏ mô tô ở một nhà tại thị xã và đã đến vùng này. Mình càng tin chắc vào nhận định của mình là đúng. Sau một ngày chiến đấu liên tục với tàu địch, ban chỉ huy công an nhân dân vũ trang cử một lực lượng nhỏ phối hợp với dân quân và công an huyện Ca đến địa điểm X để phục kích. Màn đêm đã phủ kín cả bầu trời, mặt đất, gió bấc thổi vi vút hòa cùng tiếng sóng rì rầm của biển khơi. Các chiến sĩ kiên trì chịu đựng cái giá rét đến tê cóng, nấp kín mình trong các hố cát lạnh buốt. Thời khắc cứ trôi qua chậm chậm, những cặp mắt căng ra quan sát mọi hiện tượng khả nghi, tập trung lắng nghe từng tiếng động nhỏ xuất hiện trên bờ biển. Gần như không còn ai để ý đến những trận gió buốt rùng rùng lướt qua hàng phi lao như cơn bão lớn rồi hòa tan vào cái âm thanh hùng vĩ của biển cả. Trời càng về khuya càng rét buốt, sương xuống mờ trắng cả mặt biển làm mọi người rất khó quan sát. Tất cả mọi người vẫn đang tỉnh táo chờ đợi. Đêm yên tĩnh, không ầm ào sôi sục như những đêm khác có tàu địch đến đánh phá. Đội phục kích ở đồi 650 cũng kiên nhẫn ẩn nấp trong các bụi rậm. Mỗi khi một làn gió lướt qua, sương nặng đọng giọt trên các cành lá lại rơi lộp bộp xuống lưng áo chiến sĩ. Người nào cũng ướt đẫm hai vai làm cái giá rét càng thêm dữ dội. Hơn nữa, đàn muỗi rừng ngửi thấy hơi người bầu đến đốt. Các chiến sĩ tuy ngứa ngáy lắm nhưng không ai dám xua đuổi mạnh để giữ bí mật tuyệt đối. Nhiều chiến sĩ chỉ nhẹ nhàng lần vào trong lần vải áo, cố rứt những con vắt căng máu. Về phần Minh, anh vừa thận trọng quan sát, vừa thấy mình rất tỉnh táo, tuy đang phải lo nhiều mặt. Phần lo ở nơi phục kích ven biển có xảy ra chuyện lỡ làng nào đó mà để thoát được kẻ địch. Phần lo ở ngay nơi đây, anh em bị uổng công chờ đợi và trong khi ấy, biết đâu kẻ địch đã ung dung giao hàng cho nhau ở một điểm khác rồi. Chiếc kim đồng hồ dạ quang cứ nhích dần từng giây từng giây. Bầu trời huyện Ca yên tĩnh vô cùng. Mình sắp xếp lại ở trong đầu mọi tin tức, tình hình thu được qua các trinh sát báo cáo. Anh phân tích, đánh giá lại, nhận định kế hoạch của mình. Chợt có tiếng máy bay phản lực của bọn địch ao tới như sấm rền, rồi vút ngay qua trên đầu anh. Tiếng bom nổ rung chuyển cả núi rừng, những ánh chớp lửa nhoang nhoáng, chiếu rõ rừng cây đang rung lên ào ào. Ở phía ven biển, pháo từ tàu địch cũng bất tần bắn cất tầm vào đất liền. Không trung vang động những tiếng nổ của các cỡ súng. Bầu trời huyện ca bỗng chốc như bừng sáng sôi sục, những làn lửa đỏ lư cắn đuôi nhau chém vun vút vào không gian ở mọi hướng, mọi tầm. Những ánh chớp xanh đỏ của bom và của đạn pháo như soi rõ từng chùm lá cây đang chao đảo nghiêng ngả. Lòng Minh hơi rộn lên, anh tập trung toàn lực vào đôi tai cặp mắt. Trong cái mớ âm thanh hỗn loạn ấy, anh nghe văng vẳng có tiếng động cơ trực thăng, rồi cái thứ tiếng máy rền như cối xay lúa đó ngày một rõ. Một chiến sĩ đang nấp ở bên cạnh mình sẽ bấm vào cánh tay anh. Mình thở phào, khẽ đập tay lên vai đồng đội như báo cho biết là anh cũng đã nghe rõ tiếng động cơ trực thăng. Rồi chỉ một vài phút sau, tiếng động cơ máy bay trực thăng rõ dần, âm vang cả núi rừng. Máy bay phản lực của địch cũng bay dọc bay ngang như muốn để uy hiếp cả vùng đồi núi này. Khi tiếng máy bay trực thăng đã rền vang ngay trên đỉnh đầu và sức gió của cánh quạt đã thổi bạt các ngọn lau, mình khẽ cựa mình và ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Anh chỉ lo một chiến sĩ nào đó nóng ruột muốn tiêu diệt máy bay địch nổ súng lúc này thì hỏng hết kế hoạch. Chiếc máy bay trực thăng xà xuống thấp hơn nữa, sức gió mạnh làm Minh tưởng chừng như mình đang ngồi giữa trung tâm của một cơn bão. Một tay cầm chắc khẩu súng ngắn, tay kia bám chặt vào một gốc lau, mình khẽ nhổm người để quan sát cho kỹ. Chiếc trực thăng đang treo lơ lửng trên không và một chiếc thang dây được thả xuống. Rồi sau đó một lúc, một hình người theo thang tụt xuống. Có ánh đèn pin chiếu sáng nhấp nháy 3 lần vào các lùm cây dưới đất. Mình hồi hộp chờ đợi. Quả đồi vẫn đang chìm trong bóng đêm, trừ tiếng động cơ máy bay vẫn đang nổ rền rĩ. Mình tin là ở mọi điểm phục kích quanh đây, các chiến sĩ cũng đang sẵn sàng bật dậy khi nghe tiếng súng báo hiệu của anh. Ở một bụi rậm gần với đỉnh đồi, trong vòng vây của các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang, mình lại thấy lóe lên 3 lần ánh sáng xanh nhạt. Chúng đã liên lạc được với nhau, chúng ta tiến dần lên. Mình khẽ bảo với đồng chí Phục bên cạnh anh, rồi cả hai người lợi dụng luồng gió đang làm nghiêng ngả các ngọn cây nhanh chóng tiến gần lên đỉnh đồi. Anh biết rằng, theo kế hoạch thì vào lúc này ở mọi hướng, các chiến sĩ cũng đang tiến lên để thắt chặt vòng vây kẻ thù. Ở một khoảng trống, mình đã nhìn thấy rõ 2 người đang trụm lại. Bọn chúng đang thì thầm trao đổi với nhau, rồi một người tay xách cái túi nặng nhanh chóng tiến đến chỗ thang dây và vịn tay đặt chân leo lên. Một bóng người nữa cũng bám theo. Nhưng cũng đúng vào lúc đó, mình nghe có tiếng quát. Xuống ngay, đây là mệnh lệnh, mày không nghe, tao bắn bỏ. Xin cho tôi đi cùng, tôi đi cùng, tôi không thể ở lại ngoài này được nữa. Tôi sẽ bị bắt mất. Thượng cấp chưa có chỉ thị, xuống ngay. 2 bóng người vừa leo thang dây, vừa đạp, vừa bám dãy giụa lùng lẳng ở trên không. Khi tên bò lên trước, tiến gần đến cửa máy bay, thì Minh bật dậy, nổ một phát súng vào cái khối to lớn đang treo lơ lửng trên đồi cây. Nhiều loạt súng cùng nổ rộ lên hướng vào chiếc máy bay. Nó vội cất cánh bốc lên cao, kéo theo 2 hình người ở thang dây, nhưng chỉ được một quãng, bỗng chiếc máy bay hộc lên mấy tiếng, rồi cả cái khối sắt thép to lớn ấy đâm sầm xuống đất, một ngọn lửa phụt lên và chiếc trực thăng cháy dần dật như một dàn lửa. Các chiến sĩ nấp ở mọi hướng lúc này đều xông lên, không có một tiếng súng chống cự nào. 2 tên giặc lái đã bị thiêu xác trong đống lửa, 2 tên đang leo ở thang dây bị bắn văng ra mỗi đứa mỗi nơi. Các chiến sĩ đã bắt ngay được tên đến nhận hàng, nó bị gãy chân nằm rên rỉ, còn tên mang theo hàng bị thương nặng ở đầu vì khi nó rơi xuống trúng vào một tảng đá lớn nên đang nằm ngất đi. Trong ánh lửa cháy sáng của chiếc máy bay, các chiến sĩ đã tìm thấy chiếc túi du lịch và khênh cả 2 tên bị thương rút nhanh khỏi ngọn đồi 650. Mọi người vừa tập hợp đông đủ trong một cái lòng khe ở dưới chân đồi, thì hàng đàn máy bay phản lực đã bâu đến ném bom phá, bom cháy, làm cả quả đồi 650 bốc lửa ngùn ngụt. Hơi nóng của lửa cháy phả theo sức ép của hơi bom hầm hập, đất đá bay rào rào xuống khe. Mình ra lệnh cho mọi người nấp kín vào các hốc đá, tìm cách nhanh chóng rút ra khỏi vùng bom đạn, bọn địch đang mở dần phạm vi bắn phá. Kẻ địch đã định chặn đường rút của các chiến sĩ công an, nhưng chỉ chừng nửa giờ sau, họ đã nhanh chóng theo mình rút ra an toàn. bỏ lại phía sau ngọn đồi 650 đang cháy sáng rực và thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ của đạn 20 ly trên máy bay vẳng ra. Bóng mọi người kéo dài về phía trước, loáng thoáng lẫn với bóng cây trên đường trở về. Đến một địa điểm tương đối an toàn, mình cho đơn vị dừng lại. Đồng chí y tá nhờ anh em bấm đèn pin để băng bó cho tên bị thương ở chân. Nó ra nhiều máu nên đã bị ngất đi. Đồng chí y tá vội buộc garo và ép chân hắn vào hai cành cây đéo vội ở bên đường, rồi tiêm thuốc trợ sinh. Khi ánh đèn pin chiếu sáng vào mặt tên mang hàng đi, mình khẽ kêu lên, ồ, Bảo Sinh! Hắn bị vỡ đầu, chấn thương nặng nên chỉ còn hấp hối. Trong khi chờ đồng chí y tá tiêm thuốc cho hắn, mình thấy môi hắn động đậy, thều thào, muốn nói câu gì đó không nghe rõ. Anh liền rành rọt nói với hắn, Bảo Sinh, tính mạng của anh khó sống, trước khi chết, anh có muốn nói điều gì không? Báo đen ở đâu? Đôi mắt hắn mở to, sáng lên, cặp môi mấp máy. Mình cúi đầu ghé tai sát xuống mặt hắn. Tôi biết hắn chỉ giao cho tôi việc theo sát tên giận ở ngõ. Tiếng nói của Bảo Sinh là hơi thở yếu ớt. Mình cầm chiếc đèn pin soi gần mặt hắn. Đôi lòng trắng mắt hắn lộn lên, rồi hai mí mắt từ từ khép lại. Đầu hắn ngật sang một bên. Mình nghe thấy tiếng đồng chí y tá nói đằng sau anh, nó chết rồi. Anh đứng thẳng dậy, nhìn lên bầu trời đen kịt, khẽ nói một mình. Còn báo đen chưa xa lưới, cuộc chiến đấu còn phải tiếp tục. Ngay tối hôm sau, mình trở về Hà Nội. Trên đường về, mình trao đổi nhiệm vụ tỉ mỉ với đồng chí trinh sát đóng vai dần. Theo nhịp xe lắc lư, mình nhắm mắt lại, tầm suy tính kế hoạch tiếp theo. Bắt con báo đen phải lộ hình dạng. Tên giả danh, ông già Bảo Sinh đã chết, không khai thác được gì về báo đen. Nhưng căn cứ vào tình hình, mình tin rằng báo đen hãy vẫn còn hoạt động và không chóng thì chạy, nó cũng sẽ phải xuất đầu lộ diện. Anh hy vọng ở vai trò của dần và trong chiếc máy ảnh đeo bên người, hình dạng Bảo Sinh sẽ giúp anh tìm rõ thêm lý lịch của hắn. Và từ đấy mình sẽ có thể lần tìm ra đầu mối của báo đen. Từ hôm nhận được công văn của huyện về việc tăng cường theo dõi các hiện tượng khả nghi và những người lạ mặt đến vùng phi phả, bàn phái sình luôn đi vắng, anh bảo với vợ con là đi lấy thuốc, đi săn bắn hoặc đi họp. Ngược lại, Lùng Xá thường chỉ ở nhà, ít khi ra đến ngoài vì chân ông ta bị đau phải bó lá. Ở nhà, Lùng Xá hết ngồi sưởi ấm, hút thuốc lào, lại mở đài ra nghe, thường là những bài ri lượn của Đài Phát Thanh Việt Bắc. Một hôm khi bản phái trình vừa đeo dao và gùi đi xuống chợ huyện, cách nhà độ chừng 10 km, thì Lùng Xá bảo với vợ trình và mấy đứa nhỏ là hắn ở nhà mãi cũng chán nên muốn đi kiếm con thịt. Rồi hắn đeo gùi, dao và xách súng tập tễnh ra đi. Khi mái nhà sàn của bàn phái sinh đã khuất hẳn sau ngọn đồi, Lùng Xá hình như bớt đau chân, bước đi nhanh hơn, mài miết. Đến lúc luồng ánh sáng mặt trời hiếm hoi cuối thu đã chiếu thẳng trên đỉnh đầu ấm áp, thì Lùng Xá tới khu phê phả, nơi tổ 1 của đội địa chất T3 đang tìm vỉa quặng Z1. Lùng Xá len lỏi nhanh nhẹn như một con vượn già đến khe cấm, thỉnh thoảng hắn đứng lại nghe ngóng quan sát. Hắn đã nghe văng vẳng trong tiếng gió núi đưa lại những tiếng búa gõ đá. Lùng Xá càng thận trọng, cố gắng trong từng bước đi để không gây ra tiếng động mạnh. Rồi hắn núp sau một cây tùng già, nhìn xuống khe cấm để tìm những bóng người đang hì hụi đào bới. Lùng Xá thấy Hải đang dùng một chiếc búa nhỏ mũi nhọn bổ vào những vỉa đá ngầm rất say sưa. Chiếc ba lô con cùng với bi đông nước để bên khẩu súng trường. Xa hơn một chút, có hai người cũng đang hì hụi đào đất và thỉnh thoảng lại cầm lên một hòn đá rồi lấy búa gõ gõ vào nó. Lẹ làng như một con báo, Lùng Xá bí mật tiến lại chỗ Hải đang làm. Lão ngó chăm chú vào công việc của anh. Hải vẫn đang chăm chú cặm cụi làm việc. Mũi cuốc đã chạm phải vỉa đá, nhưng còn phải đào rộng ra nữa để có thể đập lấy một mẫu lớn đem về xét nghiệm. Chợt có tiếng người reo lên. Đây rồi, đúng nó đây rồi, anh Hải ơi, vỉa nó chạy ra tận đây, tôi dò đúng mà. Tiếng búa nện chăn chát, ai nấy đổ xô đến chỗ người vừa gọi Hải. Tiếng nói của một người phụ nữ. Đúng nó rồi, thế mà phòng hóa nghiệm lại bảo là không có thành phần ấy ở trong mẫu quặng này, mảnh đá óng ánh, sáng đặc biệt thế kia mà. Anh Hoài cũng kiên trì thật đấy chứ. Cứ bảo chúng mình tiếp tục dò theo vùng này, tôi cũng đồng ý với anh ấy là sẽ lại tiếp tục đưa về tổng cục một lần nữa đấy. Lùng Sáng nghe và nhìn thấy tất cả, lão cố nhướng đôi mắt nhìn xung quanh xem đặc điểm cây cối, ngọn núi, khe suối, lối đi để có thể nhớ kỹ khu vực này. Tổ một vẫn đang tiếp tục với công việc cho đến khi mặt trời đã xế chiều, gió lạnh nhức buốt cả hai vai, mọi người mới thu xếp ra về. Đợi cho khi cả tổ một đã ra khỏi khe cấm một quãng xa, Lùng Xá bấy giờ mới toan thoát đi xuống khe theo một lối riêng đến nơi mà tổ của Hải vừa làm việc. Lão ta rút con dao ở bên sườn, con dao mà hắn tự tay rèn lấy bằng thép nhíp xe tải, lưỡi sáng xanh chém nứa ngổ cũng chỉ cần một nhát. Gã lấy gọng dao ghè một cục đá to bằng bàn tay rồi lấy mảnh vải bọc lại cho vào cái túi đeo bên người. Lão này tìm đến chỗ Hải đã đập lấy một mảnh đá, nơi anh đang lần theo vỉa. Sau khi xóa các dấu vết, Lùng Xá vội rời khỏi khe cấm trở về nhà. Vừa đi hắn vừa nghĩ, không phải vàng bạc gì nhưng ông trung tá đã cần lấy chắc là phải quý hơn cả vàng. Nhưng ở đây thì những hòn đá đẹp như thế này có ối ra chẳng buồn ai nhặt. 3 ngày nữa đem giao cho họ là xong việc. À mà còn phải phá sập cái con đường vào khe cấm này nữa. Chà, 2 phát mìn là đủ lấp kín tất cả. Lúc bây giờ có muốn tìm lại cái hòn đá này cũng phải mất đến hàng mấy mùa dẫy. Lùng Xá tủm tỉm cười, nét mặt tươi tỉnh hẳn lên khi hắn nghĩ đến ngày Trung tá Lộc lên quân Bắc Tiến, hắn sẽ được làm tỉnh trưởng để cai trị chính cái vùng này. Được đi ô tô, được dự tiệc, gặp các quan trên, thật là sang trọng. Ấy là những công việc hàng ngày của hắn. Hắn còn khỏe chán để sống hưởng mọi cái sung sướng. Ôi, mau lên, Lùng Xá! Phải ẩn lâu rồi, già mất rồi, thèm lắm những cuộc sống trước đây đã được hưởng mà. Bây giờ bọn trẻ lớn lên chẳng sợ gì các ngài phìa tạo nữa rồi. Cái gì cũng phải hỏi cán bộ, dân chúng cũng có quyền, người nghèo trước kia này cũng biết chữ, cũng được làm cán bộ. Buộc ta cũng phải nghe họ. Nào nhanh lên, các quan ở trong đó không ra ngay thì mất hết đến nơi rồi. Nghĩ tới đây, mặt Lùng Xá sa sầm hẳn lại. Lâu rồi, bộ đội nó chặn lại được hết các tàu bay to rồi, bỏ bom thật nhiều mà không được gì. Hôm Trung tá Lẩu đưa ta ra ô tô về vùng này ẩn náu, đã có nói với ta là chỉ chừng độ 5 năm nữa là cùng, các quan sẽ ra ngay. Thế mà đã gần 20 năm rồi, chỉ thấy tiếng mà không có thấy thực người. Mải suy nghĩ, Lùng Xá vướng ngay phải một sợi dây suýt ngã, chiếc túi lạng ra phía trước bụng, giật lão chúi xuống. Lão gượng lại vịn vào một thân cây ở bên đường, rồi đứng lặng đi một lúc. Nghĩ thế nào, Lùng Xá lại tháo súng treo ở cành cây, rồi ngồi xuống nghỉ. Nhưng mặt trời đã muốn đi ngủ rồi, rừng đã tối, vài ngôi sao sớm đã lấp lánh trên ngọn cây. Lùng Xá vội đứng dậy và đi nhanh ra khỏi khu rừng để về nhà trước khi trời tối hẳn. Ông Dần vẫn còn mệt, sau ngày 17 ít hôm, Dần lại đi qua quãng rào sắt ở phố Tê, nhưng Hòn Nam Châm có gài mảnh giấy báo cáo vẫn còn nguyên ở dưới thanh sắt ngang, báo đen không tới nhận liên lạc. Dần thất vọng quay trở về nhà. Cuộc chiến đấu âm thầm gần như lắng xuống, thiếu tá Minh đem tình hình ấy báo cáo lại và được đồng chí thượng tá cục trưởng chỉ thị. Đồng chí hãy kiên trì, đây là giai đoạn thăm dò nhau, kẻ nào sót ruột để lộ mình ra trước là thất bại. Đồng chí hãy chỉ thị cho Dần phải giữ đúng nếp sinh hoạt bình thường. Có thể cho vợ hắn ta về nhà vài hôm, nhưng cần phải khống chế giám sát chặt chẽ, không để cho nó làm ám hiệu cho báo đen biết. Thưa đồng chí, lý lịch thực của Bảo Sinh đã rõ, hắn nguyên là một tên cảnh binh gian ác từ hồi Pháp tạm chiếm Hà Nội. Đã được ta cho đi cải tạo tập trung 6 năm rồi tha về được hơn 2 năm nay. Gia đình hắn có vợ và 3 con đã sơ tán cả về quê ở Hải Hưng. Hắn ở lại ngoài này có một mình tại ngõ ca ngay gần đầu cầu. Sống bằng nghề chạy hàng sách cho mấy cơ sở gia công đồ nhựa thủ công nghiệp. Hắn là cảnh binh cũ, như vậy có thể là từ xưa tên báo đen cũng đã biết hắn. Bởi vì báo đen cũng chỉ là một tên cảnh binh hay mật thám cũ của Pháp. đồng chí hãy dò lại danh sách những tên mật thám hay cảnh binh cũ đã bỏ đi Nam, đối chiếu căn cước của chúng để tìm cho ra lý lịch của báo đen với cái hình dáng mà ta đã biết được. Tôi xin tiến hành ngay việc sưu tra này và chỉ thị cho Dần kiên nhẫn phục kích. Theo báo cáo của các địa phương gửi về thì một số đầu mối điệp báo cũ đã hoạt động và như vậy tên báo đen đã hoàn thành một phần nhiệm vụ. Nếu nó còn nằm lại ở miền Bắc để tiếp tục chỉ huy bọn tay chân thì cuộc chiến đấu của chúng ta còn phải mở rộng hơn nữa. Nhưng cũng có thể là màn chót của sự việc sắp diễn ra, chúng ta phải hết sức khẩn trương và tích cực hơn nữa. Một tuần sau, trong khi Thiếu tá Minh đang dành nhiều thời gian vào việc nghiên cứu tập hồ sơ của những tên ngụy quân, cảnh binh, mật thám đã đi Nam để mong tìm ra dấu vết của tên báo đen, thì anh nhận được báo cáo của Dần gửi về. Mình vội xé phong bì ra xem. Báo cáo cho biết, một buổi trưa, Dần đang nằm nghỉ thì chợt có tiếng gõ cửa. Dần ra mở, thấy một cháu nhỏ trong ngõ không đi sơ tán, đang bơm xe ở đầu ngõ, đưa cho Dần một mảnh giấy dán kín. Ông ơi, có anh bộ đội gửi cái giấy này cho ông. Dần cố trấn tĩnh, anh bộ đội ấy cao, lớn và đi hơi khập khễnh phải không cháu? Dạ, đúng đấy. Anh ấy nói là quen ông, nhưng vì vội phải đi ngay nên cho cháu một đồng rồi bảo cháu đưa cái giấy này tận tay ông. Nhưng cháu chỉ nhận giấy mà không nhận tiền. Ai lại đi lấy tiền của bộ đội, ông nhỉ? Nhưng sao anh bộ đội không đến nhà ông mà đưa, lại phải nhờ cháu chuyển hộ? À, có thể là anh ấy phải đi ngay, sợ rẽ vào nhà ông thì ông lại giữ lại chơi, mất thêm thì giờ. Ừ, đúng ông nhỉ, bộ đội thời chiến mà, chắc anh ấy vội lắm nên đưa giấy cho cháu rồi là đi ngay. Cháu ngoan lắm, đây ông cũng thưởng cho cháu một đồng. Ấy ấy, cháu không có lấy tiền của ông đâu, ông còn cho chúng cháu bao nhiêu quà nữa chứ. Khi em nhỏ đã vụt đi, Dần mở thư ra xem thì chỉ thấy có mấy dòng chữ với nội dung: nhiệm vụ đã xong, báo đen sẽ trở về rừng. Cuối thư, báo đen hẹn sẽ gặp Dần vào lúc thuận tiện. Mình xem xong báo cáo của Dần, anh nghĩ con báo đen quả thực vẫn đang còn lờn vờn quanh đây. Nó trở về rừng, có nghĩa là nó sẽ chuyển hoạt động sang một địa bàn khác hay là trở vào trong đó. Kế hoạch bùa với báo đen đã được tiến hành khẩn trương hơn. Một buổi tối, Dần mặc áo bông, đội chiếc mũ lông trùm kín hai tai và cằm đi ra phố. Dần đang đi lang thang ở khắp các phố thì chợt tiếng còi báo động nổi lên, đèn đường tắt hết, máy bay của địch ném bom phía nam thành phố. Dần vội chui vào một chiếc hầm trú ẩn công cộng. Trong hầm tối như bưng lấy mắt, giơ bàn tay cũng không nhìn thấy gì. Ngoài trời đang lạnh lắm, nhưng trong hầm lại ngột ngạt hơi người. Dần vừa chui được một quãng thì thấy có một người cũng len chân theo sau. Ai đi đâu mà chen khiếp thế, dẫm chết trẻ con bây giờ. Ở ngoài cửa hầm, người ta cứ đẩy chúng tôi vào đấy chứ, nó đã bỏ bom gần lắm rồi. Tiếng bom nổ rung chuyển mặt đất, không khí bị dồn ép táp vào trong hầm phần phật. Người trú ẩn càng dồn vào phía trong chật hơn. Tiếng người nói, tiếng trẻ em sợ hãi khóc thét ồn ào trong căn hầm chật chội. Chợt Dần thấy một bàn tay đặt vào vai mình, và trong tiếng người ồn ào, Dần nghe thoảng có tiếng nói thì thào bên tai. Ông bà, cấp trên cho phép một mình ông được vào trong ấy, trước khi đi ông phải phá xí nghiệp, lấy tài liệu, chờ gặp giờ rét ở đầu tỉnh Hòa Bình. Rồi người đó dúi vào tay Dần một cái hộp nhỏ bằng hộp thuốc lá, rất nặng. Dần hiểu ngay đây là mìn và tìm cách lưu người đó lại, chờ lúc hết báo động ra ngoài hầm có ánh đèn sáng để nhận mặt cho dễ. Nhưng tiếng bom lại nổ vang rền, nghe gần hơn, hơi ép mạnh đến nỗi làm tức ngực mọi người. Khối người cứ bị dồn mãi vào trong cùng, im lặng. Dần sờ soạng tìm người vừa nói với mình thì không thấy đâu nữa, mà ngồi bên cạnh là mấy đứa trẻ đang sợ hãi. Dần nghĩ nó lại lẩn mất rồi. Tiếng còi báo yên kéo một hồi dài, sau cái thở phào, mọi người lần lượt chui ra khỏi hầm. Đèn đường lại sáng, Dần đưa mắt nhìn quanh để tìm cái dáng người cao to, nhưng đã không nhìn thấy ai có vóc dáng như vậy. Báo đen đã chuồn rất nhanh. Hắn chỉ đặt những bước chân êm nhẹ như bọc nhung, xuất hiện hết sức bất ngờ, rồi lại cũng bất ngờ biến mất. Mình nhận được tin này, anh đã nhận xét. Báo đen quả thực là một kẻ có bản lĩnh và đúng là một tên gián điệp số 1 của bọn tình báo đa nhiệm. Nhưng dù cho hắn có khôn khéo đến đâu cũng không thể nào thoát khỏi mẻ lưới đã bủa vây rộng khắp của công an và nhân dân ta. Báo đen thường dùng cái lối xuất hiện bất ngờ để đánh lạc hướng theo dõi của ta, thì ta sẽ bố trí một đòn bất ngờ để đón nó. Việc nó còn tin ở dần, trao nhiệm vụ mới cho dần, chứng tỏ báo đen đã sa vào vòng vây rộng, kín. Mình càng cảm thấy phấn khởi, tin chắc rằng kế hoạch của mình nhất định thành công. Một kế hoạch vây bắt tên báo đen được vạch ra thật chi tiết cụ thể, có sự phối hợp cùng với các lực lượng trinh sát của công an và lực lượng vũ trang. Mình đã bí mật gặp dần, giao nhiệm vụ rõ ràng và bàn rất kỹ về sự phối hợp hành động. Anh cũng đã đến gặp riêng ban giám đốc xí nghiệp dần đang làm việc, rồi họp với ban chấp hành đảng ủy, bàn việc thực hiện nhiệm vụ của dần do báo đen giao cho để đưa báo đen xa vào sâu hơn trong lưới của ta. Đồng chí bí thư đảng ủy và đồng chí giám đốc nghe Minh trình bày công việc xong đã vui vẻ nói ngay. Xin rất cảm ơn các đồng chí đã giúp cho xí nghiệp chúng tôi tránh được một vụ phá hoại nghiêm trọng. Chúng tôi phải cảm ơn các đồng chí đã tạo điều kiện thuận lợi cho chúng tôi thực hiện kế hoạch phá hoại giả này êm thấm. Không, vấn đề là chúng ta cùng phối hợp phá tan kế hoạch và âm mưu thâm độc của kẻ địch. Mọi người cùng cười vui vẻ. Mình xin cục trưởng cho anh chỉ đạo trực tiếp vụ nổ mìn đánh lạc hướng địch. Trước ngày dần ra đi một hôm, vào lúc chập tối, khi bầu trời yên ắng, vắng tiếng máy bay địch, thì bỗng nhiên ở xí nghiệp nơi dần công tác có một tiếng nổ lớn, một ngọn lửa bùng cháy cao, soi rõ một cột khói đen đang bốc lên. Tiếng còi xe ô tô chữa cháy inh ỏi chạy vùn vụt về nơi xảy ra tai biến. Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra ở trong xí nghiệp. Tự vệ và công an bùa ra đứng gác khắp các ngã đường. Mọi người bàn tán, có lẽ là một quả bom nổ chậm ta không phát hiện được nên bây giờ nó mới nổ chăng? Rồi thì người đoán thế nọ, người đoán thế kia, ai cũng xót xa trước sự thiệt hại của xí nghiệp. Chỉ có những người trong cuộc đỏ trí âm thầm mới hiểu rõ sự thật mà thôi. Và một điều thú vị là cả hai bên đối phương cùng phán đoán xác nhận kết quả vụ nổ này theo sự tính toán của mình. Đúng 7 giờ tối, ngày 30 âm lịch, dần đã có mặt ở gốc cây gạo đầu tỉnh Hòa Bình, cửa ngõ đi lên miền Tây. Dần đeo theo một chiếc ba lô nhỏ ở sau lưng, khoác một cuộn chăn len màu nâu, nhìn hình dáng như một cán bộ đi công tác miền núi. Chừng 20 phút trôi qua, mặc cho con đường vắng vẻ, tối mịt mùng, dần vẫn kiên trì chờ đợi báo đen. Đột nhiên có một bóng người đi xe đạp tới. Ông ba phải không? Sang sông cứ thẳng đường mà đi, không được quay lại. Rồi người đó phóng xe đạp lên trước, mất hút. Dần lập tức theo lệnh người đó, vội vã đi ngay. Để đỡ lạnh, anh lấy thuốc lá ra hút và khi bật lửa đã cố tình bật tắt hai lượt. Trên đường vẫn không có một ai qua lại. Thỉnh thoảng một đoàn xe vận tải phủ bạt kín mít nối đuôi nhau chạy lên miền Tây. Dần không quay lại nhưng anh tin là đồng đội đã cùng với anh lên đường đang theo sát sau anh. Gió bắc vẫn đang thổi mạnh, lạnh buốt. Dần qua phà sang sông rồi cứ thế mải miết đi ngược lên. Đến chừng nửa đêm dần đã tới gần thị trấn S, thấy mệt nên phải dừng lại nghỉ ở ven đường và lấy thuốc lá ra hút. Chợt dần nghe có tiếng chân người bước nhẹ tới bên anh. Dần vừa quay lại thì đã bị một vật rắn ấn mạnh vào ngang sườn. Rõ ràng là chiếc nòng khẩu súng ngắn. Mày không lừa nổi tao đâu, mày sẽ phải chết. Ông báo đen, tôi sẵn sàng từ giã cuộc đời vì đã phải sống khổ sở, lạnh lùng suốt 18 năm nay rồi. Ông nhắn dùm Long, thằng con trai tôi là vợ chồng tôi, luôn thương nhớ nó vô hạn. Mong nó được sống hạnh phúc chứ không phải chịu quá nhiều cay đắng như thế này. Ông hãy cứ giết tôi đi, tôi không thể nào quay lại sống ở miền Bắc nữa. Và còn đêm nay tôi biết phải đi đến đâu. Ông bà, tôi theo lệnh mà thử ông đấy thôi. Mọi việc làm của ông trên đã rõ. Tối hôm ông đặt mìn phá xí nghiệp, tôi cũng đang ở quanh đấy và đã chụp được quang cảnh xí nghiệp cháy rồi. Ông có lấy được tài liệu gì không? Trên đường đi, ông có thấy người nào đi cùng không? Ta phải hết sức đề phòng bị bọn trinh sát công an theo dõi. Tôi đã lấy được bản thiết kế một loại máy mới sản xuất dùng cho quốc phòng. Rất tốt. Bây giờ tôi cùng với ông, chúng ta phải cắt rừng mà đi thôi. Dần hơi ngần ngại. Ông định bảo tôi đi đường rừng. Ông sợ à? Tôi đã từng biết nhiều về con đường này rồi. Chỉ 3 hôm là chúng ta sẽ vượt qua biên giới sang đất Lào và từ đấy sẽ có trực thăng tới đón. Tôi yếu sức, sợ rằng đi bộ không nổi và nhỡ bị lạc ở trong rừng rồi lại ra vào tay bọn cộng sản. Ngoài ra còn vấn đề lương thực. Ông biết lo xa mà lại không khéo chuẩn bị. Tôi đã thu xếp đâu vào đấy cả rồi. Con beo ở rừng không kiếm được mồi hay sao mà lại còn sợ lạc và đói. Vừa nói, người nó vừa nắm chặt lấy tay của Dần, nửa như dìu đỡ, nửa như ép phải đi cùng. Hai người đi tắt đường rừng độ chừng hơn 1 km, người lạ mặt mới bắt đầu lên tiếng. Đến đây chúng ta đã có thể yên tâm được rồi, sở dĩ tôi phải đi vòng là để đánh lạc hướng trinh sát theo dõi. Cấp trên đã dạy thế, chúng ta không thể coi thường bọn chúng. Theo đường này thì chỉ cần 2 hôm nữa là chúng ta đến biên giới Lào. Trần Dần đang đi bỗng dừng lại vì anh vừa thoáng nghe có tiếng động. Người cùng đi cũng đã nghe thấy tiếng động đó. Hắn lắng nghe một lát rồi cười khẽ bảo Dần. Tiếng thu rừng đi đêm dẫm phải cành cây khô đó. Giờ này ở giữa nơi rừng sâu hiểm trở còn có ai theo vào đây nữa mà lo. Nhưng người đó vừa nói dứt thì một tiếng quát đã vang lên. Đứng cả lại, giơ tay lên, chúng mày đã bị bắt. Với thói quen nghề nghiệp, nghe tiếng quát còn chưa dứt, người đi cùng với Dần đã quài tay rút súng và nói. Ông bà, theo tôi. Rồi hắn lăn luôn một vòng, ngã vào một lùm cây, định đứng dậy chạy. Dần đuổi kịp, níu lấy tay hắn. Hắn vung mạnh tay, quật lại phía sau ngang tầm mặt, một quả đấm mạnh. Dần né người thoát được thì hắn đã trở mình chạy vào rừng. Nhưng mới được mấy bước, hắn đã bị một người ngáng chân ngã lăn ra đất. Biết mình đã thất thế, hắn lăn luôn mấy vòng rồi vùng trở dậy, một miếng võ hiểm đánh ngay vào đối phương vừa xông tới trước mặt. Hắn vùng luôn dậy, nâng súng quay lại, định bóp cò bắn vào một người khác. Nhưng một bàn tay rắn chắc như thép nguội đã nắm chắc lấy cổ tay hắn, bẻ ngược lên. Viên đạn nổ chỉ thiên làm vang động cả cánh rừng tịch mịch. Cánh tay hắn đã bị khóa chặt, nhiều bóng đèn pin chiếu vào mặt. Hắn lóa mắt và trong vài giây đã lập tức bị quật ngã xuống đất. Hắn cố vùng vẫy, nhưng cũng chỉ một loáng sau, hắn đã bị trói cả hai tay quạt về sau lưng. Dây trói giết mạnh vào cổ tay, làm nó thấy tê rát. Nó chỉ giống lên ồ ồ một cách giận dữ. Đôi mắt mở to, đảo đi đảo lại rất nhanh, nhìn vòng vây của các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang. Thằng bà, mày phản tao! Tên bị bắt gầm lên bất lực. Đồng chí trinh sát đóng giả vai Dần tiến lên trước mặt hắn. Báo Đen, mày nhìn kỹ xem tao là ai. Vừa nói, anh vừa lật chiếc mũ bông, lấy tay xoa mạnh các nếp nhăn trên trán, bảo với hắn. Thằng Dần, tên Bảo Sinh và tất cả đồng bọn của mày ở các địa phương đều đã bị bắt cả rồi. Chợt, tên bị bắt cười gằn. Báo Đen, Báo Đen, chúng mày đã tưởng bắt được Báo Đen ư? Còn báo vẫn phải ở rừng và sẽ cho chúng mày biết thủ đoạn của nó. Tao không có phải là Báo Đen. Thiếu tá mình hơi sững lại. Trong khi đó, một người đến bên anh, tay cầm đèn pin bấm vào mặt tên đang bị trói nằm ở dưới đất, nhìn kỹ một lúc rồi nói. Báo cáo đồng chí thiếu tá, nó là thằng lùng xá. Cho súng vào bao, Minh quay lại, bảo một chiến sĩ đeo máy bộ đàm. Đồng chí báo ngay cho đồng chí lái xe rõ, chúng ta đã làm xong mọi việc, cho xe đến cửa rừng ngay. Những ngọn đuốc nhanh chóng được thắp sáng, soi tỏ cả một quãng rừng âm u. Các chiến sĩ công an nhân dân vũ trang vừa dẫn lùng xá đến đường cái thì đã có 2 chiếc xe bật đèn pha nổ máy chờ sẵn. Mọi người quay về Hà Nội ngay trong đêm hôm ấy. Khi đã ngồi yên trong xe, Minh suy nghĩ về cuộc chiến đấu âm thầm còn có nhiều khó khăn. Còn Báo Đen lại lọt lưới kỳ này, gian ngoan thật. Nhờ đánh trúng vào lòng ham muốn địa vị cao sang, số tiền thưởng to lớn và cảnh sống phè phỡn ở miền Nam, Báo Đen đã khiến được lùng xá vui vẻ nhận lời mang mẫu quảng cùng với tên Dần ra đi. Báo Đen còn nói cho lùng xá yên tâm về Dần và căn dặn cách thức phải liên lạc với Dần ra sao, rồi đưa Dần đi theo con đường nào để vượt qua được biên giới. Báo Đen vừa ngọt ngào vừa đe dọa, làm cho lùng xá lúc đầu lưỡng lự, nhưng rồi sau hắn cũng vui vẻ nhận lệnh của Báo Đen. Nhưng không biết được rằng trong đầu lùng xá lại nảy ra một ý định đen tối khác. Khi hắn đi cùng với Dần, hắn sẽ tìm hiểu Dần là người thế nào và Dần có mang theo tài liệu gì quan trọng không, để rồi hắn sẽ tính chuyện sau với Dần. Nhưng trước mặt Báo Đen, lùng xá cười một cách nham hiểm. Được thôi, lùng xá này chưa biết sợ cái gì đâu, lùng xá sẽ làm hết sức mình để ông được vui lòng. Thấy Lùng Xá đã nhận lời làm nhiệm vụ này, Báo Đen mừng lắm. Vì thực ra từ khi công an Bắc Việt đã bắt được Bảo Sinh thì hắn thấy tung tích của hắn đã không được kín nữa. Trong chuyến đi này, Báo Đen cũng không muốn lộ mặt ngay vì hắn biết đang bị công an theo dõi, nên hắn để Lùng Xá đi cùng với Dần là một con mồi để công an cứ việc theo dõi dấu vết của Dần, còn hắn sẽ cố gắng thu cho được tấm bản đồ địa chất ở vùng Phía Phả, sau đó sẽ về Sài Gòn theo một con đường riêng mà hắn được biết từ khi còn là một tên lính biệt kích Commando trong đội quân xâm lược Pháp. Khi Lùng Xá lên đường thì Báo Đen cũng lập tức di chuyển đi nơi khác ngay. Hắn thấy cần phải ra tay sớm hơn để dù tình thế thế nào có xảy ra với Lùng Xá thì hắn cũng đã có thể đạt được mục đích. Báo Đen chuyển địa điểm đến một cái hang kín và bất ngờ ở ngay trên lưng chừng núi mà mỗi lần ra vào hắn phải dùng đến cái sức dẻo dai và nhanh nhẹn để có thể leo lên leo xuống. Hắn chuyển tất cả số lương thực mà Lùng Xá đã chuẩn bị cho hắn lên đó. Hắn rất tiếc là trong tay hắn không có một tấm bản đồ tỉnh lờ. Hắn sẽ phải tự vẽ, tự xác định lấy tọa độ trong trường hợp không làm cách nào có thể đánh cắp được tấm bản đồ của đội thăm dò tài nguyên T3 mà Lùng Xá đã giới thiệu nhiều với hắn. Hắn chỉ còn hy vọng ở H3, một tay chân của cơ sở cũ cài lại mới gây dựng nên. H3 đã được lệnh đánh cắp chiếc bản đồ quan trọng đó, ngay Dần cũng không được biết. Không biết H3 có làm được không? Báo Đen đã chỉ thị cơ sở bảo H3 thực hiện gấp trong mấy ngày gần đây, vì H3 có thể sẽ bị lộ, nhưng việc gặp được H3 là rất khó khăn. Ngay hôm sau, Báo Đen đã lần tìm đến khe cấm. Hắn trèo lên một ngọn cây cao tùm, ngắm nhìn địa thế xung quanh, thấy không có nơi nào có đất đá ngổn ngang như Lùng Xá đã báo cáo cho hắn biết là đã gài mìn cho nổ tung khe cấm rồi. Báo Đen nhìn thấy người thì im lặng hì hụi đào bới, có người thì đang thư thẩn dưới khe, thỉnh thoảng lại dừng lại tìm nhặt dưới lòng khe những cục đá đưa lên gõ gõ. Hắn đã thoáng có ý định là phải giết chết một người nào đó để làm cho những người khác sợ mà không dám tiếp tục công việc ở đây nữa. Nhưng rồi hắn lại nghĩ ngay, làm như vậy chỉ tổ đánh động cho một công an mà thôi. Báo Đen lắc đầu xua đuổi ý định ấy mà trong lòng vẫn thấy muốn có sự đổ máu cho hả hận thù đối với những người mà hắn cho là đã trở thành biệt cộng. Ngồi trên cây xem xét những người đang làm việc một cách lặng lẽ ở phía dưới. Một lát sau, Báo Đen nhẹ nhàng tụt xuống đất. Khi gần đến gốc, hắn đã vô tình nhảy đại xuống thì dẫm phải một cành cây khô nên đã gây ra một tiếng động. Hắn vội nép vào gốc cây im lặng thật lâu. Ở dưới khe cấm, chị Kim đang lấy xẻng moi đất vừa chú ý nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Từ hôm các đồng chí công an phát hiện ra khu vực Lùng Xá gài mìn để định ám hại các cán bộ đến dò tìm quặng, đội của chị đã di chuyển đến một nơi khác. Nhưng trên đường tìm quặng thì lại vẫn trở về khe cấm. Nhưng quả mìn vẫn được ta bố trí cho nổ ở một khu vực gần đó. Chị được cử đi cùng với tổ của Hải. Các cán bộ ở trong tổ đều được trang bị súng trường để đề phòng thú dữ và cũng là đề phòng thân. Riêng Kim được đeo một khẩu súng ngắn và đã học cách sử dụng. Đang chăm chú làm việc, chợt nghe có tiếng cành cây gãy, chị Kim khẽ liếc mắt về phía đó và giật mình khi nhìn thấy một bóng người vừa lùi nhanh vào một bụi cây. Chị vờ như không biết gì, cúi xuống cầm một hòn đá đưa lên ngắm nghía, nhưng thực ra là để quan sát kỹ phía đó. Chị nhìn rõ một hình người đang đứng yên lặng, chăm chú nhìn về phía tổ làm việc. Chị Kim đoán ngay ra hắn tất phải là kẻ gian, vì nhân dân địa phương nếu đi rừng có thấy tổ đang làm việc thì sẽ vồn vã đến thăm hỏi, có khi còn cho sâu măng hay ít củ mài mới kiếm được. Phán đoán như vậy, chị còn chưa biết cách xử lý ra sao, liền gọi như reo lên. Anh Hải ơi, tôi thấy hòn đá này đẹp lắm. Hải chạy vội đến, chị Kim tay đưa cho Hải xem hòn đá, nhưng khẽ nói rất nhanh. Phía trước mặt chúng ta có kẻ đang rình mò, anh hãy chú ý, chúng ta chia nhau làm hai đường vòng lại xem sao. Hải khẽ gật đầu tán thành và vờ như đi tìm kiếm thêm những hòn đá khác, tay xách súng đi vòng về phía bên trái một chút. Chị Kim cũng đã rút súng ra cầm tay, vòng sang bên phải, nhưng hai người chậm mất rồi. Vì những cử chỉ của hai người đã không thể che nổi con mắt gián điệp nhà nghề của Báo Đen, hắn thấy hai người rẽ sang hai bên liền lẳng lặng rút lui. Anh Hải, nhanh lên, đón bắt lấy nó. Khi thấy báo đen lần nhanh, chị vội gọi to, đồng thời chạy thẳng đến chỗ người lạ và nổ một phát súng báo động. Tiếng súng vang rền đập vào vách núi rồi dội lại, làm cả tổ đang đú húi làm việc vội cầm lấy súng và cũng chia làm hai hướng đuổi theo chị Kim và Hải. Thoáng trước mặt họ là một bóng người đang lần nhanh vào rừng cây. Hải nhanh chóng vọt lên trước, trong tay khẩu tiểu liên sẵn sàng nhả đạn, nhưng anh có ý định phải bắt sống tên này. Báo đen biết đã bị lộ, hắn vừa chạy vừa nấp vào các thân cây đề phòng đạn bắn theo, nhưng thấy hai người chìm mải đuổi theo. Hắn biết là họ định bắt sống nên đã vội nấp vào một tảng đá bên đường rồi kịp vung tay lên khi thấy Hải sắp chạy đến nơi. Hải nhanh mắt đã nhận ra trong tay người lạ mặt vừa vung ra một vật đen đen. Anh vội nằm ập xuống thì một tiếng nổ vang rừng, khói trắng tỏa ra mù mịt. Tiếng nổ vừa dứt trong làn khói dày đặc, Hải vội xông lên nhưng không thấy ai ngoài rừng cây như hãy còn lao sao vì tiếng động dữ dội. Tên lạ mặt đã biến mất. Hải chạy đến chỗ có tiếng nổ, anh nhận ra đây chỉ là một quả mìn mạnh mà kẻ gian ném chặn đường để rút lui thôi. Vừa lúc đó thì Hoài cùng một số anh chị em đã xách súng chạy tới. Một lúc sau nữa có bàn Thái Sình cùng anh chị em dân quân cũng đã ập đến. Có ai việc gì không? Yên ổn cả nhưng nó chạy thoát mất rồi. Hoài và Phái Sình nghe Kim báo cáo lại tình hình khi phát hiện ra kẻ lạ mặt rồi lập tức chia lực lượng ra làm nhiều phía để xem xét, truy lùng. Nhưng tất cả các tốp đi một quãng xa cũng không thấy gì lạ. Khi tất cả mọi người ra về, Hoài thấy ngay những sự kiện quan trọng đã đến rất gần với đội, nên anh vội đi lên công an huyện để báo cáo ngay với lãnh đạo và các đồng chí công an của huyện, tỉnh và của trung ương đã về công tác ở đây từ nửa tháng trước. Thiếu tá Minh xem xét kỹ báo cáo của công an L về việc người hành khách bị đánh chết ngất ở ca, bị mất hết cả ba lô và quần áo, rồi đến việc tên lùng xá đi vắng một thời gian, sau đó bị bắt ở Hòa Bình. Trong lời khai, lùng xá có nói đến việc đã gặp gỡ tên báo đen ở DH trong một phiên chợ. Hôm đó báo đen đã giao cho lùng xá đem mẫu quặng và một bức thư cùng đi với tên ba tức Dần, người của tên trung tá Lộc cài lại và vừa phá hủy một xí nghiệp và có lấy được một tài liệu quan trọng. Nhìn những hòn đá xấu xí, lùng xá không hình dung nổi những giá trị gì tiềm tàng ở đó, nhưng thấy được vào Nam và lại được cùng đi với Dần có đem theo tài liệu quý. Lùng xá đã nghĩ ngay đến việc sẽ thủ tiêu Dần để đoạt lấy tài liệu ấy rồi đem vào trong Nam lập công với bọn chỉ huy. Vì vậy lúc đầu lùng xá còn ngần ngại khi thấy tên báo đen phải đi theo đường rừng qua Lào, nhưng sau đó hắn lại vui vẻ nhận lời. Theo lùng xá cung khai thì hắn đã phải tiếp tế rất nhiều lương thực cho báo đen, như vậy báo đen có thể chỉ quanh quẩn ở chính vùng L mà thôi. Sau khi đã thảo luận và thống nhất ý kiến với Minh, đồng chí thượng tá cục trưởng đã cho Minh biết những công việc cần phải tiến hành gấp. Lại nói về tên báo đen, khi thấy mình đã lộ, hắn đã không chạy mà núp lại một chỗ bất ngờ nhất trên con đường, mọi người qua lại lùng sục rồi chờ cho họ rút về hết, rồi mới thận trọng xuất hiện ở một nơi khác. Nhưng hắn cũng đề phòng ta cài lực lượng đón lõng, nên khi đã ra đến bờ một con suối nhỏ, hắn lại núp vào dưới một lùm cây gai góc để nghe ngóng động tĩnh. Khi đêm tối đã xuống khá lâu, hắn mới tìm cách lần về hang. Từ nơi ẩn núp, báo đen trong bộ quần áo kaki xanh nhanh nhẹn tụt xuống chân núi và rồi tìm lối tắt ra đường cái. Hắn cố đi công khai để mong sao có người trông thấy, nhưng đường rừng không một bóng người. Phải tới hơn một giờ sau mới thấy có một bà già đi cùng với một thanh niên. Báo đen tìm đến bắt chuyện và vờ hỏi thăm đường ra ga. Thấy người lạ đi cùng đường mà lại không biết đường ra ga, chàng trai trẻ tỏ ra hơi ngạc nhiên. Tuy vậy, anh cũng đã chỉ cho báo đen biết và nói là anh cũng đang cùng với mẹ già ra đó để về xuôi thăm người anh ở bộ đội. Trên đường đi cùng, báo đen trò chuyện qua loa. Rồi sau đó hắn tìm cách nán lại để bà già và anh thanh niên đi trước. Lúc chỉ còn lại một mình, biết rằng giờ này cũng ít người qua lại, báo đen đã lập tức quay trở lại con đường cũ. Hắn chạy tắt qua các cánh rừng với sự thông thạo như một người địa phương. Về đến hang, báo đen đã không kịp cởi quần áo mà vội lăn ra đám lá trải làm giường nằm. Hắn thấy mệt mỏi rã rời vì luôn luôn phải đối phó trong sự sợ hãi. Lúc đi cùng đường với anh thanh niên trong câu chuyện thăm hỏi linh tinh, hắn đã thấy trong đôi mắt của anh ta thoáng chút ngờ vực, rồi sau đó anh ta lại thản nhiên tiếp chuyện hắn một cách vui vẻ. Báo đen cảm thấy ghê sợ trước tinh thần cảnh giác, nhưng báo đen lại khẽ mỉm cười, tin chắc rằng anh thanh niên ấy rồi sẽ báo cáo cho công an biết sự việc nghi vấn, vì đó chính là ý định của hắn, muốn hướng sự theo dõi của công an về một địa phương khác thật xa xôi. Báo đen lại tiếp tục nghĩ đến công việc còn dang dở mà hắn mới được lệnh phải tiếp tục làm, đó là việc lấy cho bằng được tấm bản đồ địa chất, vì các mẫu quặng chỉ có giá trị xác minh nghiên cứu mà thôi, và dù có lấy được hay không, những mẫu quặng ấy vẫn nằm nguyên trong lòng đất. Báo đen phải lấy được tấm bản đồ, đó là cơ hội cuối cùng và duy nhất để rửa mặt trước bọn chỉ huy khi về trong đó. Vì trong thời gian qua, hắn cũng đã để hy sinh mất mấy con bài, tuy rằng không phải là chủ yếu, nhưng cũng đã tốn công phu xây dựng. Như vậy cũng đã chứng tỏ cho công an Việt Cộng thấy được sự có mặt của hắn ở ngoài này. Báo đen chợt vùng dậy, thắt chặt dây lưng, dắt theo một khẩu súng có ống giảm thanh, rồi tụt xuống chân hang biến mất trong cánh rừng đại ngàn. Hắn quyết định phải đến gặp H3, nước bài chót mà hắn phải đánh. Về phần đội tìm kiếm T3, sau khi đưa đội tuần tra về đến nhà, Hoài không kịp nghỉ ngơi, đã cho vội mời chị Kim và hai tổ trưởng của đội đến hội ý. Mọi người đều nhận định là kẻ địch đang nhòm ngó tới công việc của đội. Hoài định sáng hôm sau sẽ về huyện báo cáo và xin ý kiến kỹ hơn. Nhưng chị Kim cho biết, các đồng chí công an đã biết được việc này rồi và rằng tất cả anh chị em cứ yên tâm công tác bình thường, tuy rằng có phải cảnh giác hơn, tất nhiên là các đồng chí ấy đã có kế hoạch bảo vệ. Khi mọi người đã thống nhất là phải tiếp tục tăng cường hơn nữa việc tuần tra, canh gác và cuộc họp giải tán, chị Kim khẽ hỏi Hoài, anh cất kỹ tấm bản đồ rồi đó chứ? Chị yên tâm, tôi sẽ luôn giữ nó ở trong mình, chỉ trừ trường hợp. Còn chiếc xà cột của anh? Cũng có bản đồ, nhưng đó là tôi làm theo lời của các đồng chí công an căn dặn. Tất cả anh chị em trong đội đều đã được trang bị vũ khí rồi, anh nhỉ? Trừ có cô Lan vì không thuộc biên chế chính thức của đội. Cô ấy đi đâu rồi? Lan hình như vừa xuống suối thì phải. Hoài vừa nói đến đấy thì bỗng nghe có tiếng kêu khẩn cấp. Cháy, cháy, anh Hoài ơi, cháy rồi. Chị Kim chạy vội ra ngoài hiên, thấy ngọn lửa đã bắt đầu lém nhanh trên mái tranh của khu bếp. Chị và Hoài cùng chạy vội tới nơi thì đã thấy có đông đủ anh chị em trong đội đang tíu tít dập lửa. Căn bếp lợp tranh đã khô nỏ, vách lại đan bằng nứa nên bắt lửa rất nhanh chóng, đe dọa luôn cả mấy gian nhà ở gần đấy. Có tiếng người nói, đem chăn đúng nữa, trùm lên mái tranh, nhanh lên. Vài bóng người chạy vội vào nhà, và có mấy người đã leo lên mái tranh. Đồ đạc của mọi người đã được chạy ra ngoài. Vân lúc đó cùng đứng với Lan trông coi đồ đạc. Cô đang ôm khư khư cầu Tiểu Liên AK, cứ nhấp nhổm muốn chạy đến chỗ các đồng chí đang dập lửa, nhưng bị Lan níu lại. Ê, cô Vân, đứng ngoài này trông súng với tôi kia mà. Lan vừa chưa nói dứt lời thì một tiếng nổ đanh gọn vang lên trong đêm rừng. Mọi người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Hoài vội chạy ngay đến đầu núi nơi phát ra tiếng nổ, thì thấy chị Kim đưa súng về dưới chân núi đen mịt mùng tiếp tục bắn. Gì thế chị Kim? Có bóng người vừa thoáng ở đây chạy vụt ra. Tôi hỏi, nó không thưa nên tôi nổ súng ngay. Chúng ta cần phải cho người quan sát kỹ xung quanh khu vực này. Hôm sau, trên đường tới nơi làm việc, Hoài đã báo cho chị Kim biết là tấm bản đồ trong xà cột đã mất. Chị Kim hỏi ngay, mất bản nào? Tất nhiên là bản của ta vẫn an toàn. Nhưng chúng có thể lấy vào lúc nào nhỉ? Thế xà cột của anh thường để ở đâu? Mỗi khi đi làm về, tôi vẫn thường treo ở đầu giường. Sáng nay kiểm lại thì thấy thiếu tấm bản đồ các anh công an đưa. Thế thì có thể mất trong ngày hôm qua. Có lẽ thế, nhưng khi cháy lán tôi vẫn còn đeo xà cột đi chữa cháy cơ mà. Lạ thật, tôi đã báo cho các anh công an rồi. Chị Kim này, gì kia? Trước khi cháy, cô Lan không có mặt ở đấy phải không? Đúng, cô ấy xuống suối một lúc lâu, đến khi đám cháy đã lan to thì mới thấy cô ấy có mặt và dáng điệu tỏ ra lo sợ lắm. Mặc dù máy bay của Mỹ chưa đánh phá tới thị xã L, nhưng nhân dân ở đây cũng đã sơ tán triệt để. Các bản làng xung quanh trở nên đông vui, số người sơ tán về càng nhiều, chợ họp vẫn theo phiên trong một cánh rừng già tùm. Ở quán Thắng Cố, từ sáng sớm đã có nhiều người đến ăn, nhưng bên cạnh đấy là hàng bán bánh nếp của một bà mế thì chỉ có vài ba chị phụ nữ. Một người đàn ông cao lớn, bận một bộ quần áo chàm may theo kiểu của đồng bào người Dao, đeo túi bằng vải thô dệt, mồm ngậm một chiếc tẩu cán dài, chân đi đôi giày vải đã cũ sờn, Con Rào chui sườn đen bóng đeo chéo ở lưng bước vào quán Thắng Cố. Ông ta gọi lấy rượu nhắm với một bát thịt bò to, nhưng chỉ ăn một loáng đã xong. Trả tiền xong, ông ta đứng dậy, đi tới chỗ bà Mế bán bánh nếp, mua 5 chiếc cho vào túi, rồi đi. Khi đi qua cửa hàng Bách Hóa, người đó lại rẽ vào mua một bao thuốc lá nhị thanh, xong quay ra đường quốc lộ, hòa vào cùng với dòng người đi về chợ tấp nập. Những việc làm của người giao này đã không lọt qua con mắt của một thanh niên người Tày, vẫn đang đi theo đằng sau một quãng xa. Anh vẫn cứ tùng thẳng như bao thanh niên ở trên đường ra chợ, nét mặt phơi phới, nói lên bao điều vui mừng. Anh hay la cà ở các hàng quán, nhưng đôi mắt rất sáng, vẫn không bỏ qua một việc làm nào của người giao kia, từ cái cách uống rượu, cách ăn Thắng Cố, mua bánh nếp và thuốc lá nhị thanh. Người thanh niên Tày đội chiếc mũ nổi màu xanh thẫm, to, trùm che kín gần hết cả vầng trán, làm cho khuôn mặt như ngắn lại. Dọc đường anh hay bắt chuyện với những người đi cùng đường, và thấy anh vui tính nên ai cũng hì hà nói chuyện. Người giao kia vẫn đang lầm lũi đi mải miết, con dao đeo ở bên người đập vào vỏ kêu lách cách. Đang đi thì dây giày bị tụt, ông ta phải cúi xuống buộc lại, rồi lại đứng dậy từ tốn lấy thuốc lá cho vào tẩu châm diêm hút. Đến lối rẽ vào A, đường đã thưa dần người, ông ta đang tần ngần suy tính thì anh thanh niên người Tày cũng vừa tới nơi. Anh liếc ông ta rất nhanh rồi rẽ về bàn của mình. Sau đó, một chiếc mô tô ba bánh chở ba chiến sĩ công an và anh thanh niên người Tày từ phía A vụt tới. Chiếc xe vượt qua người giao như không để ý gì tới ông ta cả. Nhưng khi chiếc mô tô vừa vượt qua, người giao đã khẽ nghiêng tai nghe ngóng và lập tức tụt vội xuống ven đường ở phía bên tay trái, nảy ngay một hòn đá lớn, lấy sức lăn xuống dốc hẻm rào rào. Sau đó, ông ta chạy vội sang bên kia đường phía tay phải, rồi nhẹ nhàng tụt xuống một cái khe. Ông ta vừa mất hút trong cái yên lặng của rừng núi, thì quả nhiên ở hai đầu đường đều có tiếng mô tô tiến lại. Cả hai chiếc xe chở các chiến sĩ công an đều dừng cả lại. Các chiến sĩ nhanh chóng nhảy xuống đất, hình thành thế bao vây. Nhưng mọi người chỉ thấy con đường không người. Người giao kia đã không còn ở đó nữa. Một chiến sĩ quan sát cả hai bên ven đường rồi đề nghị. Quanh chỗ này không có lấy một lối mòn, như vậy nó chỉ có thể chạy xuống dưới khe này thôi. Chúng ta hãy truy lùng ngay. Phía này các đồng chí ơi. Một chiến sĩ khác gọi. Ở đây có cái cây cỏ bị đập rạp, chứng tỏ người đó vừa lăn xuống đây. Nó không kịp lần tìm đường xuống mà cứ tụt liều xuống cái khe này đi. Trong khi các chiến sĩ công an bố trí đội hình tụt xuống khe sâu và để lại một đồng chí đứng trên đường trông xe và cảnh giới, thì người giao vẫn đang nấp sau một lùm cây ở bên này đường. Trần có tiếng máy bay của địch xẹt qua những đỉnh núi, tiếp theo là những tiếng gầm rất khủng khiếp. Dưới sức gió của hàng chục chiếc phản lực bay thấp, cây dường như dạp xuống, ngả nghiêng, tiếng bom nổ rất tanh do chúng đang oanh tạc vào một cây cầu cách đó không xa. Đồng chí công an làm nhiệm vụ cảnh giới vội nhảy vào một chiếc hố cá nhân đào sẵn ở ven đường để ẩn tránh. Tên người giao đã nắm ngay được thời cơ thuận lợi. Hắn thoáng nghĩ tới một hành động liều lĩnh, vừa để thoát khỏi vòng vây của công an đang khép chặt, vừa để tránh xa vùng trọng điểm đang bị bắn phá. Hắn rút khẩu súng ngắn nòng dài có gắn bộ phận giảm thanh lên đạn. Tiếng nổ dữ dội của quả bom vừa vang lên thì hắn cũng vừa kịp bắn một phát về phía chiếc mô tô từ phía lờ lên, rồi cúi chạy lon khon trên mặt đường. Từ lúc đồng chí công an đứng gác đang tránh bom, hắn đã chạy rất nhanh đến chiếc mô tô còn lại, nổ máy rồi nhảy lên. Nghe thấy tiếng máy nổ, đồng chí công an quay lại thì đã thấy tên người giao đang gài số cho xe lao vút đi. Đồng chí vừa kêu lên kẻ địch ở trên này, vừa chạy đến chiếc mô tô kia mở máy đuổi theo, nhưng chiếc xe chỉ loạng choạng vì một chiếc đốt phía sau đã bị hắn bắn xẹp. Đồng chí vội ngắm vào chiếc mô tô đang chạy được một quãng xa, nổ súng theo nhưng không trúng. Chiếc xe do tên người giao lái đã mất hút vào một chỗ ngoặt ở trên đường. Các đồng chí công an chạy vội từ dưới khe lên, nhưng chỉ còn có thể cố chạy theo chiếc xe mô tô xẹp lốp lúc này đang chuyện choạng như người say rượu. Trong khi ấy, người giao lạ mặt đã cho xe phóng hết sức nhanh, làm những người đi phải giạt cả sang hai bên vệ đường. Ai nấy đều rất ngạc nhiên và giận dữ, không hiểu vì cớ gì mà hắn phóng xe điên cuồng đến như vậy. Khi đã chạy được một quãng khá xa, hắn mới chạy chậm lại, nghĩ rằng cứ với chiếc xe này mà phóng trên đường cái thì tất sẽ bị bắt giữ. Nên hắn đã cho xe ngừng lại, xuống xe, bẻ tay lái cho hướng vào vách núi ở bên đường, rồi cài số cho xe tự lao đi. Xong, hắn nhẹ nhàng tụt xuống một khe hẻm và biến mất trong các lùm cây. Chừng vài phút sau, khi các đồng chí chiến sĩ công an phóng chiếc xe bị xẹp lốp tới, thì chỉ còn thấy chiếc xe kia đổ nghiêng bên vệ đường, im ắng. Gà BT nằm giữa một khoảng núi rừng heo hút, chuyến tàu đêm từ L đi Hà Nội mãi tới gần 11 giờ mới tới ga. Trên sân ga lèo tèo dăm ba hành khách, vì phải phòng không nên đèn đóm ở ga chỉ sáng lù mù, không đủ soi tỏ một khoảng sân. Quấn mình trong một chiếc áo bông ngoại cỡ, chị Kim đang ngồi thu mình ở một toa khách, còn Hải ngồi cạnh cứ rung rung cả hai chân vì tê rét. Hôm nay, Hoài giao cho chị Kim và Hải đem bản chính của tấm bản đồ địa chất phia phạ về báo cáo với Tổng cục. Để đề phòng mọi bất trắc, Hoài đã bảo cả chị Kim và Hải đều phải mang theo súng ngắn và hết sức cẩn thận trên đường đi cho an toàn. Chuyến tàu đêm về Hà Nội rất vắng vẻ, trời đã lạnh, những luồng gió đông bắc lại lùa qua các toa tàu rộng rãi, nên Kim không muốn nói chuyện mà chỉ gà gật quan sát những bóng người đang lắc lư theo nhịp tàu chạy. Hải lo đến nhiệm vụ bảo vệ cho chị Kim nên anh luôn tỉnh táo. Đoàn tàu đến KBT dừng lại chừng 1-2 phút để cho khách lên xuống rồi lại chạy ngay. Tàu đi được một quãng, Hải chợt nhận thấy có một hành khách mặc một chiếc áo bông màu thẫm mới đến ngồi ở chiếc ghế đối diện với anh. Trong toa tàu tối om nên Hải chỉ đoán là một người đàn ông chắc mới lên ở KBT. Cùng lúc đó ở cửa toa tàu lại thấy có mấy người nữa đi vào. Tuy họ to lớn lực lưỡng cả nhưng ai cũng suýt xoa kêu rét buốt. Mỗi người tìm một chỗ ngồi vào các ghế trống. Tàu chạy nhanh, gió rít vù vù, toa tàu lắc mạnh làm chị Kim tỉnh hẳn dậy. Chị cũng đã nhận thấy người đang ngồi co ro trong cái ghế đối diện. Hải kêu rét quá, rút thuốc trong người ra định hút, nhưng anh lục mãi cả hai túi cũng không thấy bao diêm. Anh lẩm bẩm, bực quá, đi vội, quên cá diêm bỏ bật lửa rồi. Trong khi Hải nói, anh thấy người khách ngồi trước mặt cũng đang loay hoay như đang tìm kiếm vật gì trong túi. Một lúc sau người anh nói, tôi có diêm đây, trời lạnh quá, không chịu được. Hải chuyển sang ngồi bên cạnh người khách, chờ bật diêm hút thuốc để châm nhờ. Ánh lửa của que diêm bật sáng, một lúc lâu chị Kim bỗng giật mình và trong lúc đột ngột chị hất tung cả hai vạt áo ra. Phản ứng của chị làm cho người khách để ý đến. Thoáng nhìn đôi mắt của y trong lúc bật diêm, chị nhớ ngay đến đôi mắt sắc nhiều lòng trắng trợn lên nhìn chị một cách lạnh lẽo, gian rào và dữ tợn ở trong khu rừng nơi tổ của chị đang tìm vỉa quặng. Cũng chính là đôi mắt ấy bây giờ lại hiện ra ngay trước mắt. Chị chăm chú nhìn kỹ người khách hơn nữa khi ánh lửa ở đầu điếu thuốc lóe lên, chị nghĩ thầm quả quyết, đúng hắn rồi. Chị khẽ đưa chân khèo vào chân Hải. Sau khi sang châm nhờ điếu thuốc vẫn đang còn ngồi lại, Hải hiểu ý vội dịch về chỗ ngồi của mình. Hành động của chị Kim và Hải đã không lọt qua được con mắt của người khách lạ. Hắn khẽ hừ một tiếng trong cổ họng như tiếng hộc của một con thú dữ. Trong đêm tối, hắn cố nhìn ký chị Kim và khi ánh lửa điếu thuốc lóe sáng, hắn đã nhận ra con người ngồi ngay trước mặt hắn. Hắn chính là tên già dạng tên người giao mới thoát khỏi vòng vây của công an. Khi đã cho chiếc xe mô tô đâm vào vệ núi, hắn định lần trốn vào rừng. Nhưng rồi nghĩ lại, hắn thấy nguy hiểm. Vì hành động liều lĩnh vừa qua của hắn đã làm chấn động cả khu vực rộng lớn này. Và hắn tin là nếu cứ còn nàng vàng ở đây thì tất sẽ bị sa lưới. Vì chắc chắn là các ngã đường đều đã có người canh gác cả rồi. Hắn thấy chỉ còn mỗi một lối thoát duy nhất là phải nhanh chóng về đồng bằng ngay. Vì dù sao ở đồng bằng, ở thành phố cũng còn dễ lần trốn hơn và từ đó hắn sẽ tìm đường thoát vào Sài Gòn bằng chính con đường hắn đã ra ngoài này. Nhưng cũng ngay trên chuyến tàu này hắn đã phải run sợ vì thấy những con người đã từng bắt hụt hắn cứ luôn luôn bám sát lấy hắn. Hắn đã trổ hết những ngón nghề của cái khoa chạy trốn vốn đã được rèn luyện công phu nhất rồi. Thật là bất ngờ quá, lại gặp nó ở đây rồi. Hắn nghĩ bụng, rồi đứng ngay dậy, lần đi về phía cửa toa tàu. Chị Kim vội đút tay vào túi áo, nắm lấy khẩu súng ngắn và cũng đứng dậy theo sau ngay. Đầu óc của chị chưa kịp suy nghĩ đến những hiểm nguy mà chị Kim nhận thấy là không thể để mất hút con người này được. Khi chị đứng dậy, Hải cũng vội vàng đưa tay rút nhẹ khẩu súng ngắn, theo chân chị ra đầu toa. Biết là đã bị theo dõi, hắn dừng lại ở chỗ cửa lên xuống, vờ làm một động tác định nhảy ra cửa. Không đề phòng trước nên chị Kim đã sơ ý tiến vội lên, sát đến bên hắn. Hành động ấy của chị đã làm cho người khách tin chắc chắn rằng mình đã bị theo dõi chặt. Hắn thấy hai người đứng ngay hai bên cạnh như đang muốn kèm chặt lấy hắn, bèn làm bộ thản nhiên đứng lui vào như là để tránh làn bụi than thổi vào mặt. Con tàu chạy đang nhanh bỗng rúc lên một hồi còi to vang động cả núi rừng. Tàu giật mạnh như muốn hãm dần tốc độ rồi chạy chậm chậm. Con tàu đang vượt qua quãng đường xấu. Người khách khẽ liếc nhanh ra ngoài cửa toa tàu chuẩn bị thực hiện một ý định táo bạo. Trong khi ấy, chị Kim nhanh chóng ôn lại những nhận xét của mình. Cùng cặp mắt dữ tợn nhìn chị sau lùm cây ấy, cũng con người có cái vóc dáng to lớn như thế này. Chị khẳng định lại là đúng hắn, rồi khẽ bấm tay Hải và nhẹ nhẹ vỗ tay vào khẩu súng của Hải. Trong đêm đen tối, Hải cũng gật đầu hiểu ý chị, nhưng anh còn chưa rõ mình phải làm thế nào. Anh đang nghĩ nếu có bắt gặp một đồng chí công an nào ở trên tàu, anh sẽ báo để cho đồng chí xét hỏi tên này ngay. Anh đang theo đuổi ý nghĩ của mình, không lường hết trước được những sự việc đột ngột có thể xảy ra, nên vẫn đứng lui vào phía trong. Chị Kim lúc này đã tiến sát lại gần với tên gian mà chị đã khẳng định không thể nào sai được. Con tàu kéo một hồi còi vang động còn chưa dứt thì nhanh như cắt, người khách đứng ở ngoài gần cửa tàu đã lẹ làng buông mình ra ngoài toa. Khả năng tên này nhảy tàu để lẩn trốn, chị Kim đã tính đến, nhưng khi hắn nhảy thật thì chị vẫn bị bất ngờ. Nhưng một phản xạ rất nhanh khiến tay chị đã kịp túm chặt lấy vạt áo của hắn nên bị hắn lôi xuống luôn. Không ngờ tới chuyện đó nên không giữ được thăng bằng, hắn đã ngã lăn đi mấy vòng, kéo theo cả chị Kim cùng ngã. Hải bị động với sự việc xảy ra quá nhanh nên anh vội giơ súng bắn lên trời mấy phát để báo động và uy hiếp kẻ gian nhằm cứu nguy cho chị Kim, rồi anh cũng nhảy đại ra ngoài cửa toa tàu. Anh không biết rằng ngay từ lúc hắn vừa nhảy tàu đã có 4-5 người lực lưỡng cũng lên tàu ở ga BT đã nhảy xuống theo. Bây giờ khi nghe tiếng súng nổ, nhiều bóng người ở mấy cửa toa phía trước và phía sau lại loáng thoáng nhảy tiếp. Tiền Giàn biết mình đã bị bao vây nên rất luống cuống, bị ngã lăn ra đất. Tuy thế hắn vẫn rất tỉnh táo, quẫy mạnh người, lăn đến chỗ vùng đất trũng, thoát khỏi bàn tay của chị Kim. Hắn đang vung tay định giáng mạnh vào đầu chị. Nhưng cánh tay dưới của hắn bỗng chồn hẳn đi vì bị một cái gạt rất mạnh. Biết là gặp phải đối thủ tay trên mình, hắn vùng dậy định chạy thì lại bị người đó ngáng chân, hắn ngã sấp. Cánh tay còn lành của hắn lập tức bị hai cánh tay cứng như hai gọng kìm khóa chặt. Trong ánh sáng loang loáng của nhiều cây đèn pin, chị Kim kinh ngạc khi nhận ra người thanh niên vừa đánh gục tên gian. Anh Minh, đồng chí Minh! Chị kêu lên cảm động và thán phục. Người vừa đánh gục tên gian đó chính là thiếu tá Minh. Anh ra lệnh cho một đồng chí công an đến khám xét người nó, tịch thu lấy khẩu súng giảm tiếng động và các giấy tờ trong túi. Trong đó thấy có cả tấm bản đồ địa chất giả của Hoài để ở trong xà cột bị mất trước đây mấy hôm. Một người y tá của đoàn tàu chạy đến băng cánh tay gãy của tên gian. Các đồng chí công an quay lại hỏi chị Kim và Hải, các đồng chí có việc gì không? Ánh đèn pin chiếu sáng khuôn mặt rắn giỏi của người phụ nữ dân tộc Tày bị xây sát. Trong khi chị y tá đang băng bó cho chị Kim, thiếu tá mình cảm động gặp lại chị. Rất cảm ơn chị đã thật là dũng cảm nhảy theo nó xuống đất. Trong khi tàu đang chạy, nếu không có chị thì chúng tôi cũng còn vất vả mới bắt được nó. Tôi chỉ thấy mình không thể để cho nó trốn thoát được. Trong khi nhảy ra khỏi toa tàu, thật sự tôi không thấy sợ nguy hiểm cho mình mà chỉ sợ mất nó. Đoàn tàu chạy lùi lại kéo theo những hồi còi dài âm vang trong đêm. Hình như những anh em công nhân lái tàu cố ý rúc lên những hồi còi thật to, thật dài để loan báo cho mọi người, cho cả rừng núi biết chiến công của những người chiến sĩ công an đã bắt sống kẻ địch gian rào quỷ quyệt. Chiếc xe con mang ca lắc lư nghiêng ngả rẽ vào một con đường núi gập ghềnh trong cánh rừng, đường hẹp lại quanh co, nên chiếc xe chỉ bò từ từ. Ở nơi làm việc của đội địa chất, mọi người đang chuẩn bị thu xếp đồ đạc để di chuyển thì chợt Vân reo to, đội ta sắp có khách rồi đấy. Sao cô biết? Em nghe có tiếng ô tô vừa nổ giòn và bây giờ thì tắt máy rồi. Ô tô đến vùng này thì chỉ có đến thăm đội mình thôi, chắc lại cấp trên đến úy lạo anh chị em mình đấy. Lan ở trong bếp hỏi vọng ra, phải thổi thêm cơm chứ cô Vân, có mấy người khách đấy. Nào em đã biết là có mấy người. Nhưng Vân vừa quay lại thì đã thấy chị Kim tươi cười nhìn xuống dốc. Vân nhìn theo chị thấy có 3 người đang đi lên chỗ nhà ở của đội. Vân chú ý rồi reo lên. Chị Kim ơi, cô gái bác sĩ, em chị lại lên thăm chị kìa. Nghe vậy, Kim chỉ mỉm cười. Chị nhận ra người xách chiếc túi du lịch chính là thiếu tá Minh. Lần này cả đồng chí nữ công an đóng vai bác sĩ em Kim cũng đang cùng đi. Nhìn nét mặt tươi cười của ba người, chị Kim đoán ra sự việc nên cũng đã rất phấn khởi chạy xuống dốc đỡ tay cho người bạn gái. Vân cũng chạy xuống theo, nhưng cô chợt sững lại khi thấy chị Kim giới thiệu. Cô Vân, các đồng chí công an lên thăm đội ta đấy. Công an à? Vân mở to mắt ngạc nhiên hỏi lại chị Kim. Cô Vân sợ chúng tôi lắm hả? Thiếu tá Minh vừa cười vừa nhìn vào mắt Vân trìu mến hỏi. Không, em rất mong các anh các chị đến sớm hơn nữa. Sớm hơn nhiều rồi đấy cô Vân ạ. Chị công an vừa cười vừa nói, ôm chặt lấy Vân thân thiết như chị em ruột. Chị Kim đưa cả ba người lên nhà khách. Sau khi Hoài đã giới thiệu đông đủ anh chị em trong đội thì chị Kim cũng nói luôn. Đây là các đồng chí công an ở trung ương về đội ta để báo tin mừng đấy. Thiếu tá Minh tự giới thiệu mình và hai đồng chí cùng đi. Khi nghe tên đến đồng chí nữ trinh sát, Vân một lần nữa lại hết sức khâm phục. Sau khi uống nước nghỉ ngơi một chốc, mình đã vào đề ngay. Hôm nay chúng tôi lên đây để báo một tin vui cho các đồng chí biết là nhờ có tinh thần cảnh giác và nhờ sự giúp đỡ của các đồng chí ở đội ta, đặc biệt là chị Kim, nên chúng tôi đã phá xong một vụ án gián điệp. Bọn này đang chú ý đến công việc của đội ta, đến loại quặng Z1 mà các đồng chí là những người đang tìm và biết rõ tác dụng quan trọng của nó như thế nào đối với Tổ quốc. Sau đó mình kể lại vắn tắt cho mọi người nghe đầu đuôi câu chuyện rồi kết thúc. Sự việc tuy xảy ra nghiêm trọng nhưng được các đồng chí giúp đỡ và nhất là chị Kim đã dũng cảm cùng chúng tôi bắt sống tên báo đen nên đã chặn được bàn tay phá hoại của kẻ địch. Tên báo đen đã xa lưới pháp luật. Trong lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi thì Minh nói tiếp. Còn cô Lan đây nữa. Nghe câu chuyện Minh kể, Lan đã run bần bật. Thái độ ấy của Lan Minh biết nhưng cứ tiếp tục câu chuyện đang nói và lúc này anh mới gọi đến tên Lan. Lan vội đứng lên như người bị điện giật, mặt tái không còn sắc máu. Cô ngồi xuống ghế kia. Lan lấm lét nhìn mọi người ngượng ngùng rồi len lén ra ngồi trên chiếc ghế đầu vấn đề ở góc nhà. Mọi người quay lại nhìn Lan làm thị tái mặt, đầu càng cúi gằm xuống. Mình nói để mọi người rõ. Lan Hương, cô còn đang trẻ tuổi như bao nhiêu thiếu nữ khác, nhưng họ đã chọn con đường xứng đáng hơn cô là tham gia vào công việc chống Mỹ cứu nước, góp sức thanh niên của mình để chiến thắng giặc Mỹ xâm lược. Cô không những đã không biết hòa mình với bạn bè, đi chung con đường với họ, lại còn a dua với kẻ địch, giúp chúng làm hại đến sự nghiệp cách mạng của dân ta. Nay cô đã bị bắt. Nói rồi, Minh lấy tờ lệnh đặt lên bàn và bảo đồng chí nữ trinh sát đọc lệnh bắt Thị Lan cho mọi người nghe. Thị Lan không biết có nghe được câu gì không, chỉ nức nở khóc. Em biết tội của em rồi, chỉ vì lúc đầu em dại dột nên mới lên đây nhận làm chị tên Tuất. Nhưng khi về Hà Nội với anh Hoài và thấy trong kỵ ở nhà trọ, tên Tuất đã lợi dụng anh Hoài ra ngoài, nó đánh cháo các hòn đá quặng. Em có hỏi nó thì nó đe dọa em và bắt phải im lặng, nếu không nó sẽ tố cáo em là gái làm tiền và cũng là gián điệp như nó. Nên em phải sợ mà nghe theo lời nó. Giờ phút này em tự thấy mình như đã được cứu thoát. Em mong được hưởng lượng khoan hồng của chính phủ. Em chỉ là người dại dột. Hát ba, cho đến giờ phút này mà cô hãy còn ngoan cố, xảo quyệt đến như thế ư. Thiếu tá Minh cố nén sự căm giận để giữ cho giọng nói được bình thường. Hát ba, cô hãy tự nhận hết tội lỗi đi. Khi nghe đến bí danh Hát Ba, tự nhiên Thị Lan thót người như bị điện giật. Biết là bộ mặt thật của mình đã không còn có thể lấy gì để che chắn, Thị ngồi ủ rũ hẳn xuống, không nói được một lời nào. Người chị nuôi của cô là một tên gián điệp nằm vùng. Thời Pháp tạm chiếm, nó là vợ của một tên sĩ quan Pháp. Chồng chết, nó đã tăng tiệu với tụi phòng nhì, rồi làm mật vụ cho cơ quan này. Khi Pháp rút khỏi miền Bắc, nó nhận nhiệm vụ và tiền bạc ở lại gây rối phá hoại cách mạng. Nó đã lợi dụng lúc cô đua đòi ăn chơi, bỏ nhà đi theo bọn du đảng, rồi bị sa đọa quẫn bách mà nhận cô làm em nuôi. Nó dùng cô làm công cụ để lung lạc, sai khiến những người khác. Mùa này đã nhận lệnh của tên báo đen kết hợp với tên dần đưa cô lọt vào đội thăm dò tài nguyên T3 nhằm để đánh cắp tấm bản đồ địa chất. Chính ngay cả tên Tuất cũng không hề biết nhiệm vụ này của cô, và ngay cả tên Dần cũng chỉ biết là dùng cô để lung lạc anh em trong đội. Chủ yếu là đồng chí Hoài để bao che cho Tuất dễ hoạt động mà thôi. Bí danh của cô là H3, có đúng thế không? Chính cô đã đánh cắp tấm bản đồ trong xà cột của đồng chí Hoài khi đồng chí ấy đi ăn cơm rồi đưa ra rừng để vào gốc cây pơ mu cụt ngọn. Tên báo đen đến đấy lấy tấm bản đồ rồi giở trò đốt bếp để che mắt mọi người nhằm bảo vệ cho hành động đen tối của cô. Tên chị nuôi của cô cũng đã bị bắt. Anh chị em trong đội T3 hết sức sững sờ trước những lời nói của thiếu tá Minh. Không ai có thể ngờ được con người Lan Hương lại như thế. Hậu quả của cái thói đua đòi ăn chơi đàn đúm với kẻ xấu lại tai hại đến như vậy. Thiếu tá Minh nói tiếp, cô Lan phải thành khẩn hối cải, pháp luật sẽ xét xử sau. Còn bây giờ đối với đội ta, tôi xin trao trả đội túi quặng và các tấm bản đồ vỉa quặng. Hoài không nói gì được nữa, cảm động cảm ơn các đồng chí công an. Bầu trời trong xanh, thiếu tá Minh bước ra sân, nhìn lên dãy núi xanh ngắt, trong dáng chiều ấm áp, nắng vàng nhạt rất đẹp, một áng mây lơ lửng che khớp mặt trời một lát rồi lại bay qua, làm ánh nắng chiếu xuống thung lũng lại bừng sáng, trời sắp sang xuân. Các bạn vừa nghe xong phần 6 và cũng là phần cuối trong câu chuyện phản gián Báo Đen. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào.